Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, ta ngồi sở phong xe. Biểu ca, các ngươi làm sao? Trần Tú chú ý tới mấy người sắc mặt biến hóa, không khỏi có chút bận tâm. Bọn họ có thể không sao cả trêu chọc Trần Minh a? Không sao cả, không sao cả, Trần Minh vội vàng khoát tay nói ra. Long Bích Cầm nhận qua giáo dục rất nghiêm ngặt, đến phía dưới về sau, đầu tiên là hướng về sở phong mấy vị thân nhân chào hỏi. Lúc này mới tiếp tục phàn nàn, Long tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi này. Trần Minh không dám thất lễ vị này tương lai Long gia tộc dài, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Long Bích Cầm nhìn lấy Trần Minh, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi biết ta? Trần Minh khóe miệng co giật một chút, ý thức được vị trí của mình. Đối với Long Bích Cầm tới nói giống như thật không tính là cái gì. Đã từng gặp một lần, Long tiểu thư không có nhớ kỹ cũng rất bình thường. Hắn cười ha hả, lộ ra có một ít xấu hổ. Há, vậy ngươi ngồi xuống đi, ta cùng sở phong nói chút chuyện. Long Bích Cầm gật gật đầu nói. Trần Minh gặp bộ không gần như, chỉ có thể trở lại chỗ mình ngồi. Trần Tú trong mắt có một ít kinh hãi. Trần Minh gia tộc ở trong kinh đô tuyệt đối có thể nói là đỉnh phong gia tộc. Nhưng là thấy đến cái này Long tiểu thư về sau, lại nhưng cái này ân cần. Chẳng lẽ cái này Long tiểu thư cũng là đại gia tộc nào hậu nhân sao? Tích Tuyết, ngươi đi lên cho Bích Cầm nhìn xem. Sở Phong có chút nhức đầu, chỉ muốn nhanh điểm đem cô gái này đánh ra lên lầu. Sở Tích Tuyết vừa vặn ăn no, không muốn tiếp tục cùng những người này tiếp tục liên hệ. Mang theo Long Bích Cầm lên lầu, Long Bích Cầm xuống tới một chuyến về sau, người Trần gia lộ ra câu nệ rất nhiều, bởi vì có người Trần gia tại, Hàn Thiến Thiến cùng Hạ Vũ Phỉ một nhà cũng vô pháp sinh động. Đang lo không có cái gì có ý tứ hoạt động, Trần Chí Cương bỗng nhiên mở miệng nói ra, nghe nói Lạc Thành mở một nhà chuồng ngựa, sinh ý rất không tệ, chúng ta có thể đi qua chuồng ngựa chơi đùa. Sở Phong rất nhanh liền biết hắn nói là địa phương nào. Toàn bộ Lạc Thành cũng chỉ có một nhà chuồng ngựa, là Ba Hồ khu mới mở cái kia một nhà. Người nói là Tinh Vân chuồng ngựa a, nghe nói lão bản gọi là con trai Tinh Vân, là theo nước ngoài du học hồi tới một cái nữ trên tiến sĩ. Mở nhà này chuồng ngựa đầu nhập hơn 100 triệu tư sản. Hơn nữa còn mời một vị Olympic thuật cưỡi ngựa trận đấu ngân bài người đoạt giải tới làm huấn luyện viên, Trần Chí Cương đại ca Trần Chí Hồng nói ra, có thể đem Olympic Á quân mời đi theo làm huấn luyện viên. Cái này thủ bút, thật là không phải bình thường lớn. Không sai, khó được tới một lần Lạc Thành, chúng ta có thể qua đi chơi. Trần Chí Cương cười ha ha đến, tựa hồ đối với cái kia du học trở về mỹ nữ hết sức cảm thấy hứng thú. Sở Phong gật đầu, không có ý kiến gì. Có thể cưỡi lập tức à, ta cũng muốn đi qua. Hạ Vũ Phỉ một mặt hưng phấn. Thiến Thiến, ngươi cũng đi qua đi, đều là người đồng lứa, cùng nhau chơi đùa náo một chút. Hàn Thanh Sơn nhàn nhạt cười, trong mắt có chút cáo già quang mang đang nhấp nháy. Sở Phong theo Hàn Thanh Sơn trong giọng nói, liền có thể nghe được hắn nghĩ là những thứ gì. Đến bây giờ hắn cũng không nguyện ý từ bỏ chính mình. Cái này khiến Sở Phong dở khóc dở cười. Vậy ta cũng đi qua. Hàn Thiến Thiến nhẹ khẽ gật đầu một cái, trên mặt vẫn như cũ là một bộ hờ hững biểu lộ. Nghe đến Hàn Thiến Thiến cũng muốn cùng đi, Trần Minh hai đứa con trai không khỏi hưng phấn lên. Hàn Thiến Thiến cũng đi qua lời nói, bọn họ vừa vặn có thể cho Hàn Thiến Thiến dạy một chút thuật cưỡi ngựa. Nói không chừng có thể đem Hàn Thiến Thiến cua tới tay đây. Trần Chí Cương cùng Trần Chí Hồng hai người đều lái xe đi qua, mời Sở Phong mấy người lên xe. riêng là mời Hàn Thiến Thiến thời điểm bọn họ đi tới, biểu hiện được hết sức ân cần, hì hì cười đến, mỹ lệ nữ sĩ, xin cho phép chúng ta dùng xe hơi lấy ngươi đi qua. Trần Chí Cương bạn gái trừng lớn mắt, tại Trần Chí Cương bên hông hung hăng bóp một chút, nhưng là Trần Chí Cương cho nàng đáp lại lại là hung hăng một lần mắt, ra hiệu không để cho nàng muốn quấy rối. Hàn Thiến Thiến nhìn lấy Trần Chí Cương, trong mắt trừ đạm mạc, vẫn là đạm mạc, không có việc gì, ta ngồi Sở Phong xe đi. Nàng nhàn nhạt mở miệng cự tuyệt, đến mức Hạ Vũ Phỉ, Thủy Chung đi theo Sở Phong bên cạnh, đem Sở Phong cánh tay ôm thật chặt, không cần phải nói cũng sẽ không phía trên bọn họ xe. Nhìn lấy Sở Phong đem cái kia hai bản số lượng có hạn poster từ trong nhà để xe mở ra, hai người đều hơi có chút ghen ghét. Bọn họ một người lái Ferrari 458, một cái khác lái Ferrari 488. Tuy nhiên ở trong mắt người bình thường là khó gặp xe sang trọng, nhưng là tại Sở Phong trước mặt, liền có chút kém. Nhìn lấy Sở Phong lái xe đi xa, hai huynh đệ cá nhân đều có chút bực mình, lạnh hừ một tiếng, lên xe, hai cái bạn gái người đều lạnh hừ một tiếng, trong mắt ghen ghét không cần nói cũng biết, các nàng bản thân liền là một đôi chị em gái, thật vất vả cấu kết lại cái này hai huynh đệ, coi là về sau có thể an ổn địa qua chính mình hào môn sinh hoạt. Nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái Hàn Thiến Thiến, lại dễ như trở bàn tay đem hai người bạn trai hấp dẫn tới. Lạc Thành, Tinh Vân Thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ, ba chiếc xe sang trọng ngừng ở bên ngoài câu lạc bộ bên ngoài. Xuống xe, Trần Chí Cương đưa ra chính mình thẻ hội viên, rất nhanh liền có một vị dung mạo tinh xảo, mặc lấy một đầu bao mông váy, vớ cao màu đen nữ quản lý đi ra, đem mọi người dẫn vào câu lạc bộ, vừa đi vừa cười bắt đầu giới thiệu, chúng ta câu lạc bộ lập tức loại chia làm 5 cấp bậc, đều dựa theo thời gian đến tính phí, bình thường nhất lập tức 1 giờ 8.000 nguyên, không đủ 1 giờ cũng dựa theo 1 giờ tính toán, nếu như muốn tuyển chọn càng tốt hơn lập tức, còn sống muốn mời thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên, liền cần mặt khác tính phí. Ngoài ra, xét thấy các vị đều là tân thủ, cho nên đều cần mua sắm một bộ trang bị, một bộ 30.000. Nghe lấy vị này quản lý giới thiệu, tất cả mọi người không chịu được líu lưỡi. 1 giờ 8.000 nguyên, 1 phút đồng hồ liền muốn hơn 100. Cái này thu phí thật đúng là dọa người. Khó trách nói thuật cưỡi ngựa là kẻ có tiền tiêu khiển trò chơi. Quả thật có một ít đạo lý, có chút quý. Thì liền Hàn Thiến Thiến cũng nhịn không được nhíu mày nói ra. Sở Phong, bằng không chúng ta đừng đùa đi. Còn chưa bắt đầu cưỡi ngựa liền muốn dùng 30.000 đến mua trang bị. Hạ Vũ Phỉ cũng cảm giác chỗ này thu phí có chút quá đầu. Biểu đệ, nhà các ngươi ở lớn như vậy biệt thự, hẳn là sẽ không để ý chút tiền lẻ này đi. Trần Chí Cương đắc ý nhìn về phía Sở Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngôi biệt thự kia tối đa cũng thì 20-30 triệu, còn không nhất định cũng là giao thanh toán đầy đủ mua. Liền xem như ngàn vạn phú ông, tùy tiện chơi đùa hoa mấy trăm ngàn, đều sẽ có một ít đau lòng. Có thể nói, ở chỗ này chơi nhiều mấy câu, Sở Phong liền muốn thiêu hủy một chiếc xe tiền. Sở Phong cười nhạt một tiếng, không nói gì. Trần Chí Cương nhất thời càng thêm đắc ý, nhìn về phía Hàn Thiến Thiến, xum xoe đồng dạng nói ra, biểu đệ không nỡ tiền cũng không có việc gì, hôm nay tiêu phí ta tất cả đều bao, các ngươi tùy tiện chơi. Ba hắn tại Trần Thị trong gia tộc địa vị cũng không thấp, có được mấy tỷ tư sản, những thứ này món tiền nhỏ đối với hắn mà nói cũng là chín châu mất sợi lông. Trọng yếu nhất còn là mặt mũi. Hàn Thiến Thiến nhẹ khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì. Hạ Vũ Phỉ cũng hì hì cười một tiếng, đi đến chuồng ngựa đi quan sát. Sở Phong, chỗ này thật xinh đẹp a. Đi trên đồng cỏ, nàng không khỏi cảm thán, nơi xa cũng có một cái tóc vàng mắt xanh Âu Mỹ phong soái ca. Đi tới, liền muốn kéo Hạ Vũ Phỉ tay. Mỹ lệ tiểu thư, người Mỹ mạo thật sự là tú sắc khả san. Nếu là người đối cưỡi ngựa cảm thấy hứng thú, ta có thể dạy ngươi. Người chung quanh đều hơi kinh ngạc, bởi vì đây chính là cái kia được mời tới làm huấn luyện viên Olympic Á quân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.